Công đức ấn, chương 79, đắc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí dư giả sơn thủy bảo địa có phi thường nhỏ, tỷ lệ sinh ra sơn hà long linh, tập trời đất linh vận mà sinh, chí thuần chí thiện, một khi thành hình, độ kiếp sau khi thành công liền trực tiếp phi thăng lên giới, nhưng thiên hạ danh sơn đại xuyên động thiên phúc địa nhiều như vậy, chân chính đi ra sơn hà long linh cơ hồ đều không có, chí ít Tô Lâm An căn bản chưa từng nghe qua sơn hà long linh đều là thượng giới mới tồn tại sinh vật, nàng cũng chỉ là tại một bản vạn tượng tông điển tịch sơn hà chí, bên trong nhìn qua cùng sơn hà long linh có liên quan tin tức, vạn tượng tông là kiến mộc bên trên câu thông thượng hạ giới tông môn nha, bọn họ biết đến đồ vật so với hạ giới tu sĩ khác nhiều hơn, kiến thức càng rộng. Tông môn dù thần bí, nhưng ngàn năm trước Tô Lâm An ma đầu kia thế ra cũng không phải đèn đã cạn dầu, nói la trên đời này kỳ chân dị bảo tinh diệu điển tịch nàng mỗi ngày ở tại trên núi cũng không đi ra, vào xem đọc sách tu hành cùng xú Mỹ. Thứ này khí tức là sơn hà long linh khí tức, nhưng này long linh là lạ, giống như là sắp chết. Nghĩ đến cũng là, như này sơn hà long linh còn sống, Lý Gia Thôn khẳng định là phong thủy bảo địa, linh khí so với chỗ nào đều nồng, kết quả hiện tại Lý Gia Thôn cơ hồ một chút linh khí đều không, so với Thanh Thủy Trấn cũng không bằng. Vậy cái này sơn hà long linh xảy ra vấn đề gì đâu? Tô Lâm An nguyên thần vẫn như cũ không thể đối cái khác người có tác dụng, nhưng nàng có thể cho cái kia vàng bạc cá đánh xuống thần hồn lạc ấn, điểm này nàng lúc trước luôn luôn không làm rõ ràng được nguyên nhân, bây giờ ý thức được cái kia vàng bạc cá cùng sơn hà long linh có liên quan, cái kia nàng cũng có một điểm ý nghĩ. Sơn hà long linh thân thể chính là sông lớn, thành hình trước là không cách nào xê dịch, đặc biệt là thân thể nó bên trên có rất nhiều sinh linh, lời nói càng sẽ không cưỡng ép di động, loại sinh linh này thiên tính thiện lương, sẽ không bởi vì chính mình muốn xê dịch đến tổn thương trên người sinh linh, vì lẽ đó sơn hà long linh tại chưa thành hình trước biết vận dụng cũng là thần thức, vì lẽ đó bọn họ là tiến hành nguyên thần bên trên va chạm. Phải chết sơn hà long linh, cõng công đức ấn nàng, vốn là không cách nào dùng nguyên thần đụng chạm bất kỳ vật gì, không cách nào dùng nguyên thần công kích nàng, dưới cơ duyên xảo hợp cho cái kia vàng bạc cá đánh xuống thần hồn lạc ấn. Tô Lâm An linh quang lóe lên, nhìn xem chính mình nguyên thần bên trong công đức ấn nói. Cũng không phải là muốn ta cứu cái kia sơn hà long linh. Cái kia được để giành được bao lớn một bút công đức. Suy nghĩ một chút liền có chút hưng phấn, bất quá nhìn xem công đức ấn, Tô Lâm An lại phàn nàn nói. Người muốn ta cứu long linh người nói rõ à, người không nói ta thế nào biết đâu. May mà ta thông minh, còn kiến thức rộng rãi. Nếu là ta cũng không nhận ra sơn hà long linh, chẳng phải là không tốt. Toàn bộ tu chân giới, liền không có mấy người có ta kiến thức rộng rãi. Dương Dương tự đắc một phen, Tô Lâm An lại nói. Không có ta thông minh được rồi, còn không có ta đẹp mắt. Nàng chật chật thở dài một cái, đang muốn tiếp tục quan sát, liền phát hiện khoảng cách đã không sai biệt lắm đến cực hạn, Tô Lâm An chỉ có thể bay tới thuyền bên ngoài, lưu luyến không rời mà nhìn xem Linh Chu dần dần bay xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ở trên biển tản bộ vài vòng, thần thức cảm ứng cái kia bị nàng thả đi vàng bạc cá vị trí, kết quả không tìm được nên tại càng sâu trong vùng biển, cũng không biết lúc trước chạy thế nào đến bờ biển phụ cận để nàng cho bắt được. Tô Lâm An sau khi trở về dùng người gỗ thân thể luyện tập vẽ bùa. Hiện tại không có chế tác linh phù trận pháp công cụ, vẽ ra phù chỉ có cái hình dạng không có hiệu quả, nhưng người gỗ lại không ngón tay, nàng đem nhánh cây cột vào trên cánh tay họa luôn có không thuận tay địa phương, luyện nhiều tập một chút các loại tài liệu tới chính mình họa mới sẽ không lãng phí linh thạch lá bùa, ai kêu hiện tại nghèo đâu. Nếu như Nam Ly Nguyệt ý thức hôn mê lời nói, nàng ngược lại là có thể thông qua tâm thần liên hệ khống chế Nam Ly Nguyệt thân thể, bất quá tu sĩ nhưng thật ra là không cần ngủ, nguyên thần muốn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say cũng không dễ dàng, đi qua nàng trị liệu về sau, Nam Ly Nguyệt cũng sẽ không động một chút lại choáng, vẫn là luyện tập người gỗ vẽ bùa càng thực tế. Người gỗ phẩm giai càng cao, linh khí càng nhiều a, sau 7 ngày, Sơn Hào Hải vị các linh chu đường về. Tô Lâm An sớm chờ ở bên bờ, nàng nguyên bản vui vẻ, khi nhìn đến Nam Ly Nguyệt thời điểm, Tô Lâm An sầm mặt lại, trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Nụ cười ngưng kết về sau, ngoại giới trong miệng nữ ma đầu lần thứ nhất biểu hiện ra nàng tức giận giống như đêm tối trên biển phong bạo cuốn lên ngàn vạn trọng lãng, có thôn phệ hết thảy khí thế. Nàng hiểu rõ, cái kia một già một trẻ sẽ không chủ động khiêu khích bọn họ, nàng Tô Lâm An bây giờ muốn trợ giúp người, bị khi nhục. Nam Ly Nguyệt bị trọng thương, cánh tay phải xương cốt đều bị âm hiểm nghiền nát. Lý Chiêu Đệ trên mặt có máu ứ đọng, nàng cõng Nam Ly Nguyệt trầm mặc đi tại đội ngũ cuối cùng. Lý Gia Thôn thôn trưởng Lý Động cùng thê tử đều tại, bọn họ tiểu nhi kia từ Lý Khang ăn mặc cẩm bào đầu đội kim quan, quần lại vén đến trên bàn chân, tại bãi cát bên cạnh đá lung tung hạt cát, làm cho một thân bẩn thỉu. Lúc này Lý Khang cầm cái không cái sọt, nhìn thấy Lý Chiêu Đệ sau liền gọi. người như thế nào mới trở về, mua cho ta nướng thỏ tuyết không? Hắn xông đi lên quấn Lý Chiêu Đệ, mà có những thôn dân khác bước nhanh đi đến Lý thôn trưởng trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí dì tai vài câu. À, bọn họ đắc tội lòng son lầu người. Lý thôn trưởng sắc mặt đại biến, nói, lớn cô nàng đem lão bà tử này ném đi, nhanh về nhà. Đắc tội với người chủ yếu là bà già điên, nghe nói nàng va chạm mua quần áo quý nhân, bị phế thêu hoa tay. Nàng cũng không thể giáo lớn cô nàng thêu, cái kia lớn cô nàng còn đi theo nàng làm cái gì? Nghe được không, cha để ngươi ném đi cái này thối lão thái bà. Lý gia tiểu tử đưa chân, hướng Lý Chiêu Đệ trên đầu gối đạp. Lý Chiêu Đệ không dám đánh lại, cõng người cũng lóe không ra, bị đạp một cước sau hơi kém ngã sấp xuống, nàng miễn cưỡng đứng vững sau nhấp miệng môi dưới, ánh mắt rơi vào Lý Khởi Hành bên trên sau lại nhanh chóng rời, cúi thấp đầu nói. Ta tiễn sư phụ về nhà. Cái gì cầu thí sư phụ, chạy về nhà đi. Lý thôn trưởng giận đùng đùng tới, còn đưa tay muốn đem Lý Chiêu Đệ túm về nhà, vốn là cúi đầu chịu huấn Lý Chiêu Đệ đột nhiên cắn răng một cái, co cẳng liền chạy, nàng cõng một người, tốc độ vẫn là rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thôn trưởng cùng Lý Bá Vương Đô không ý thức được nàng cũng dám không nghe lời, chờ phản ứng lại lúc Lý Chiêu Đệ đã chạy ra mấy trượng xa, nhưng nàng một đứa bé, lại chỉ có luyện khí một tầng, chỗ nào địch nổi luyện khí tầng 2 Lý Bá Vương cùng thôn trưởng, không bao lâu liền bị ngăn cản. Thôn trưởng thê tử cũng liền bận bịu chạy tới, trong tay gãy nhánh cây. Ta hôm nay thế nào cũng phải, thật tốt giáo huấn ngươi, nha đầu chết tiệt kia. Nàng là phàm nhân không tu vi, nàng động thủ kỳ thật còn có thể đánh cho nhẹ chút. Ngay tại cảnh sắp rút đến Lý Chiêu Đệ trên thân lúc nguyên bản hôn mê bất tỉnh Nam Ly Nguyệt đột nhiên mở mắt lạnh lùng nói. Cốt, trên người nàng xuất hiện một luồng để người khó có thể sơ sót khí thế tựa như là tu sĩ cấp cao uy áp. Cùng lúc đó, cái kia Lý Gia Nhi tử dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu, hắn trực tiếp theo lỗ thủng bên trong rơi vào trong biển ăn đầy miệng bùn cát, mọi người thấy này chờ pháp thuật trèo lên cảm giác kinh ngạc nhìn về phía Nam Ly Nguyệt trong ánh mắt liền mang theo một chút e ngại. Tô Lâm An lên Nam Ly Nguyệt thân, vừa đi lên, nàng liền đau đến ảo ảo, vốn là trong đầu liền có hỏa, lại thể nghiệm một chút Nam Ly Nguyệt chịu đau, Tô Lâm An càng là sinh khí, tuy rằng này đau đớn so ra kém nàng lúc ấy thời điểm chết, thân thể hủy hết nguyên thần sụp đổ, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là thời gian ngắn chuyện, cũng không có đau quá lâu, có thể Nam Ly Nguyệt này đau xác thực bền bỉ, trên mặt hồng nhan khô, vết thương xưa nay sẽ không chuyển biến tốt đẹp, trên thân mình đầy thương tích, toàn bộ cánh tay không có ngoại thương, bên trong xương cốt vỡ nát. Nàng làm sao lại trôi qua thảm như vậy? Thảm phải làm cho ngoại giới xưng là nữ ma đầu Tô Lâm An đều nổi lên lòng trắc ẩn cách trương.